Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096. Chương 1096. Kỹ thuật tài nguyên. Đêm đó, ngay tại trong rừng cây nhỏ, Phương Ninh lấy Thâm Sơn tu hành không biết thế sự biến thiên, sáo lộ. Hướng lão đạo kia không rõ chi tiết địa toàn bộ nghe ngóng một bản. Thẳng đến bình minh thời gian, mới thả đối phương rời đi. Lão đạo kia lúc rời đi, chẳng biết tại sao, nhìn về phía phương đông Xích Dương, trong lòng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Mà Phương Ninh không tiếp tục quản lão đạo sĩ này, hắn chỉ là tìm một chỗ yên lặng địa phương, ngồi xếp bằng xuống, thần niệm rời khỏi cỗ thân thể này. Hắn muốn trở về, thật tốt chỉnh lý một phen, sau đó quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hệ thống không gian. Phương Ninh từ phòng nghỉ trên giường đứng lên, mở mắt ra. Ếch, đại gia, ở đó không? Có chuyện mau nói. Ta luôn cảm giác ngươi hóa thân so ngươi còn thông minh rất nhiều bộ dáng. Phương Ninh nghĩ đến vừa mới đạt được tình báo, thuận miệng nói xong, không có khả năng, nó chỉ là tùy tiện đoán. Đại gia trực tiếp phủ nhận nói. Phương Ninh không còn cùng đại gia nói chuyện, mà là đi ra phòng nghỉ, một bên đi dạo, một bên suy nghĩ, mới vừa rồi cùng lão đạo kia một phen nói chuyện lâu. Hắn biết được thượng giới chủ thế giới hiện trạng, cái kia chính là chúng thần quy ẩn, tiên pháp không ra, phàm nhân ném cáo không cửa, hạ giới tu luyện môn phái, hoặc là tìm kiếm truyền hình, hoặc là mượn nhờ dĩ vãng tích lũy tham sống sợ chết. Cái này cùng trước đó từ những người khác trong miệng thu hoạch tin tức, không kém bao nhiêu, có đảm lược. Liền phải mạo hiểm thông qua một chút khe hở không gian. Giáng lâm tới địa cầu trong vũ trụ này đến. 10 cái bên trong cũng có 9 cái. Sẽ bị khe hở không gian xé nát. Hóa thành hư vô. Nếu là vận khí không tốt. Đó là xuống dưới bao nhiêu. Chết bao nhiêu. Bởi vậy chỉ có những lực lượng kia mạnh mẽ người. Hoặc là vận khí cực dai người. Mới có cơ hội giáng lâm hạ giới. Làm lại từ đầu, đại bộ phận người tu luyện, không có cái kia can đảm cùng lực lượng, vẫn là chỉ có thể lưu ở phía trên chịu khổ, tựa như lão đạo dạng này. Bởi vậy có thể thấy được, lần trước ma giới phái ra một sóng lớn tiên quân công lược địa cầu. Phía sau tử thương chỉ sợ không ngừng gấp 10 gấp trăm lần. Cũng khó trách về sau bọn chúng liền không có quá nhiều động tĩnh. Cái này nhất ba lưu cũng không phải chơi vui. Bởi vậy, trừ phi là cái kia chút sắp gặp tử vong người, chịu mạo hiểm chủ động thông qua một chút khe hở không gian trốn đến hạ giới người tu luyện. Vẫn là số ít, tương phản, nếu như là địa cầu thiên đạo chủ động kéo vào, lại nhận thiên đạo che chở, không có cái này nguy hiểm, coi như phàm nhân cũng có thể an toàn rồi. Tựa như trước đó, một tòa tiểu thế giới thành thị đều có thể giáng lâm đến trong vũ trụ nào đó cái hành tinh bên trên. Đây chính là cả hai chênh lệch chỗ. Đáng tiếc cái này chút vốn là còn hy vọng tiếp tục tu luyện tầng dưới những người tu luyện. Cũng bởi vì chúng thần chi tư chỉ có thể ở thượng giới chịu khổ. Chỉ sợ bọn hắn còn không biết chuyện này nếu như biết lời nói. Coi như không dám tạo phản. Vậy sẽ tâm sinh chưa đầy. Phương Ninh nghĩ tới đây, ẩn ẩn có một ý kiến, trở thành đại vũ trụ chi chủ ba bước đi kế hoạch. Bước đầu tiên cướp lấy ngoại giới tài nguyên, kỹ thuật tri thức nhưng thật ra là càng quan trọng một loại tài nguyên. Thượng giới truyền thừa đã lâu, có rất nhiều thần bí công pháp, mấy chục tỷ vòng tuổi về. Đây đều là địa cầu vũ trụ trong thời gian ngắn khó mà gắng sức đuổi theo. Cái này chút kỹ thuật tài nguyên, so với những pháp bảo kia, ngược lại càng thêm chân quý. Bởi vì cái này mới là quật khởi cơ sở, tựa như đưa vào khoa học tri thức bình thường. Dựa vào những vật kia, thần châu mới từ đáy cốc một lần nữa đứng lên. Lúc trước hắn cùng cái kia hai thần có chỗ ước định. không đi cướp đoạt hữu thần thế giới nhân khẩu pháp bảo. Nhưng không có nói không đi tham khảo bọn hắn tu luyện kỹ thuật nhân lực tài nguyên. Kỳ thật không phải rất trọng yếu. Dù sao hiện tại bạo người khẩu vị đoạn nhiều lắm. Một cái trung thực bạch thạch nhân liền có thể thời gian ngắn tuôn ra mấy ngàn ức người. Hắn cũng không muốn để địa cầu vũ trụ biến thành thượng giới di dân món thập cẩm. Đương nhiên muốn là đụng phải loại kia lòng mang chính nghĩa tộc đàn. Hắn vẫn là sẽ ra tay cứu vớt một hai. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hưng phấn lên. Một lần nữa chui về phòng nghỉ. Hiệp khách giáp từ trong rừng cây nhỏ tỉnh lại. Lại thấy chung quanh quỳ một vùng đạo sĩ. Hưng vân cung trúng đường. Mong rằng thượng tiên chỉ điểm sai lầm. Gặp hắn tỉnh lại, một cái quỳ lại tại phía trước nhất. Đầu đội màu trung niên đạo sĩ, tựa hồ là chúng đường đầu lĩnh, tranh thủ thời gian dập đầu cầu mãi đường. Ếch, các ngươi bình thường không ít bái thần a, chẳng lẽ bọn hắn không có cho các ngươi đường ra? Phương Ninh nghi ngờ nói, ai, không dám chửi bới tiên thần, dù sao đã mấy trăm năm, không có có thần minh hiển thế. Trung niên thủ lĩnh đạo sĩ một mặt bất đắc dĩ, thì ra là thế. Xem ở trời cao có đức hiếu sinh, bản tọa liền giúp các ngươi một hai, lại đi đem bọn ngươi điển tịch công pháp lấy tới. Bản tọa quan thượng nhìn qua, cho các ngươi tìm mới con đường tu luyện. Phương Ninh gật đầu nói, ếch, chúng đạo sĩ đầu tiên là liếc nhìn nhau, lạ mặt nghi hoặc, ân. Phương Ninh thấy thế lập tức sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân tản mát ra một cỗ vương bá chi khí. Trung niên đạo sĩ lập tức toàn thân chấn động, kém chút bị xông lệch qua địa. Quả nhiên là chân tiên, còn là có tiên khí hộ thể a. Trung niên đạo sĩ trong lòng thầm nghĩ, dù sao vậy tu luyện không ra cái gì, còn không bằng dứt khoát một chút. Đến ở trước mắt cái này một vị, là bọn hắn có thể cầu đến người mạnh nhất, chí ít lấy cái này người thủ lĩnh đạo sĩ lực lượng. Căn bản cảm ứng không ra đối phương trên lực lượng hạn ở đâu. Nghĩ đến trước đó cái kia Trinh Lương lão đạo báo cáo, người trung niên này đầu lĩnh đạo sĩ cấp tốc làm ra quyết định. Thượng tiên, chúng ta đều mất tiên pháp, vừa đi vừa về quá chậm, chỉ sợ làm trễ nải thượng tiên thời gian. Những điển tịch kia đều giấu trong cung, khẩn cầu thượng tiên giá lâm. Thỏa thích vừa xem, như thế cũng tốt, vậy bản tọa cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Phương Ninh vui mừng trong bụng, cái này thật là ngủ gật vừa tới liền có người đưa cái gối. Ngày hôm qua lão đạo kia tự nhiên là đem Hưng Vân cung chỗ. Từ đầu chí cuối mà nói, ngay tại phía đông cách này mấy trăm dặm một tòa núi cao ngọn núi hiểm trở bên trên. Sau một khắc, một đám đạo sĩ liền bị Phương Ninh đồng thời mang bay đến cái kia ngọn núi cao bên trên. Chỉ gặp trước mắt là một tòa cổ điển cung điện kiến trúc. Giường cột chạm trổ, chiếm địa khá rộng, nhìn chí ít có mấy chục ngàn mét vuông mét. Ngọn núi bị người dùng đại pháp lực gọt ra một cái bình đài. Cái này mới có thể chứa nạp hạ cả tòa cung điện. Quả nhiên là thượng tiên a, thật là rất lâu không có trải nghiệm qua bay cảm giác. Một đám đạo sĩ nhao nhao kích động mà nói lấy. Chỉ có đã mất đi mới biết được chân quý. Trong bọn họ không ít người, nhưng đều là như là lão đạo sĩ kia bình thường. Kinh lịch qua có tiên pháp thời kỳ, lại kinh lịch qua mạt pháp chi kiếp, mất đi pháp lực quẫn cảnh. Thượng tiên, chúng ta Hưng Vân cung tàng thư chi địa liền ở phía sau trong một ngọn núi, mời đi theo ta. Trung niên đầu lĩnh đạo sĩ biết vâng lời mà nói lấy. Tốt a, phía trước dẫn đường. Phương Ninh làm bộ nói, cái này đạo cung cũng không phải vật gì tốt, chỉ từ bọn hắn lừa gạt vô tội hương dân liền có thể biết, cho nên bộ đi bọn hắn điển tịch. Phương Ninh là không có chút nào áp lực tâm lý, đương nhiên Phương Ninh vậy sẽ không làm đến như vậy tuyệt. Hắn tự có tính toán. Số ai, ngươi có thể nhìn xem. Những đạo sĩ này bên trong có hay không người tốt mà. Phương Ninh vừa đi theo đầu lĩnh kia đạo sĩ đi về phía trước, vừa mở miệng hỏi, ta không có bản sự này, chỉ có hệ thống bản tôn mới có thể làm đến, nơi này vậy đánh không ra hệ thống bản đồ, ta chỉ kế thừa bản thể sức chiến đấu. Hệ thống hóa thân hồi đáp, ếch, nguyên lai ngươi là không trọn vẹn hệ thống phiên bản A. Phương Ninh thất vọng nói, từ trình độ nào đó rằng, xác thực là như thế này, hệ thống hóa thân không tình cảm chút nào mà nói lấy. Ngươi trước đi cùng nhìn điển tịch, ta đi hỏi một chút ngươi bản thể, có biện pháp nào không? Phương Ninh một bên nói, một bên lại đem thần niệm lui ra ngoài. Đại gia, vừa rồi vấn đề, ngươi đều nghe được mà. Phương Ninh hỏi, không nghe thấy à, ta phải thu hồi hóa thân mới biết được giữa các ngươi đối thoại. Dù sao chỉ xem giám sát vậy nhìn không thấy đầu óc ngươi thảo luận lời nói à. Ngươi không phải mới vừa ở sau lưng nói ta cái gì nói xấu chứ? Đại gia nghi ngờ nói, quả nhiên là dạng này, xem ra ngươi hóa thân ngược lại càng thành thật một chút. Phương Ninh gật đầu nói, ta mới vừa rồi là muốn nói, ngươi có thể hay không giúp ta phân biệt một cái những đạo sĩ kia bên trong có hay không người tốt. Ta ngược lại thật ra có cái trưởng cứu bọn hắn chủ ý. Bất quá không thể tiện nghi cái kia chút lừa đảo cùng cặn bã. Ý định gì? Đại gia hiếu kỳ nói, cái này ngươi một hồi liền biết, ngươi trả lời trước ta vấn đề. Phương Ninh thúc giục nói, ai, phiền phức, ta lại được tiêu hao điểm rèn luyện, cho cái kia hóa thân tăng thêm chức năng mới. Đại gia bất mãn nói, không bỏ được hài tử bộ không đến dê, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy, chỉ cần trở thành đại vũ trụ chi chủ, ngươi cái gì lịch luyện không lấy được. Đến lúc đó chẳng khác nào tiêu kim thời điểm, trực tiếp mở GM thông đạo. Phương Ninh khuyên, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào, đại gia toái toái niệm. Tốt, a, ngươi tìm cơ hội, để nó trở về, ta cho nó thêm một cái. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.